Chương 1208 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi gục xuống cho ta. Địa ngục môn người chân trước vừa đi, Vạn Minh Tông người chân sau liền đuổi theo, cái này là trùng hợp, tự nhiên không phải, Liệt Viêm làm sao cũng không nghĩ tới địa hoàng trên bản biến thái cường giả vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa còn là hỗn độn giới lớn nhất xưa nay cửu u chiến gia và hiên viên nhất tộc chiến vô song và hiên viên ly nhi cũng là địa hoàng bản siêu cấp cường giả, coi như cho hắn 100 cái lá gan cũng không có khả năng cùng bọn hắn cứng rắn a, đương nhiên, đó cũng không phải. Bởi vì Vạn Minh Tông thế lực không bằng địa ngục môn, chỉ là Vạn Minh Tông cũng không có tới siêu cấp cường giả mà thôi, vì lẽ đó, Liệt Viêm ở Nguyên Ương núi hạ đẳng, nếu như Nguyên Ương Tông bị huyết tẩy, hắn liền đi, nếu như không có, hắc hắc lúc đó thay thế chấp hành, Đại Long Phi, ngươi chó nô lệ, lão tử lại tới. Liệt Viêm càng rỡ đến cực điểm, lần này hắn nhất định phải gây nên Long Phi với chỗ chết, làm thật đầy đủ chuẩn bị, càng thêm mấu chốt là, Long Phi bị chiến vô song một chiêu đánh bại, tâm thần tan vỡ. Chật vật tựa như con chó, lúc này chính là đau nhức nhổ cỏ tận gốc thời điểm, Dương Vạn Nộ sầm mặt lại, hiện tại thầm kêu một tiếng, thì hỏng bét. Long Phi vẫn là, ánh mắt ảm đạm, không có bất kỳ cái gì đấu chí, chiến vô sau một chiêu đánh bại đối với hắn đã kích rất lớn, hắn cho là mình cũng có chủ thần khí liền có thể quét ngang toàn bộ hỗn độn giới, thế nhưng là cái này cái thế giới cũng không phải là chỉ có hắn nhất cá nhân cũng có chủ thần khí, hỗn độn giới so hắn trong tưởng tượng muốn khủng bố nhiều, chủ thần pháo vô pháp khóa chặt, là bởi vì Long Quang Tài giai đoạn thứ nhất lực lượng không đủ rung chuyển chiến vô song trên thân phòng. Ngự chủ thần khí, đẳng cấp bên trên kém một chút, ngay cả chủ thần pháo đều vô pháp khóa chặt, hắn còn có cái gì lực lượng có thể cùng chiến vô song đấu, căn bản không có khả năng. Dương Vạn Nộ nhìn vẻ mặt không có lực Long Phi, nói, kệ tiểu tử, đánh khởi tinh thần ra, ta cần ngươi trợ giúp. Dương Du cũng cần ngươi trợ giúp, ngươi huynh đệ, ngươi chiến sủng đều cần ngươi trợ giúp, đánh khởi tinh thần là đến a. Ha ha ha, rồi lúc này, Liệt Viêm mang theo cùng tiếu đi tới trên quảng trường, Ngô Ứng Lượng lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vui cười nghênh đón, nói, rồi Liệt Viêm đại nhân, ta đã đem hắn bọn họ vây, liền chờ các ngươi đến đây. Hôm nay cái này nô lệ và Dương Vạn Nộ chấp cánh cũng trốn không thoát. Mặt khác, Dương Du cái kia cái nữ nhân ta đã để người mang tới. Ngô Ứng Lượng tựa như một cái nhìn thấy chủ nhân chó, chó vẫy đuôi mừng chủ, vô cùng nhu thuận, Liệt Viêm cười lạnh, nói, ấy rất tốt. Liệt Viêm nhìn xem không có bất kỳ cái gì chiến đấu ý chí Long Phi, lạnh lùng khinh bỉ nói, ấy chó mất chủ, ha ha ha Long Phi, ngươi cũng có hôm nay a. Trinh cua tui nê tê, lúc trước ở trước mặt ta ngươi không phải rất hung hăng sao? Ngươi không là vô pháp vô thiên càn rỡ sao? Hiện tại làm sao biến thành đầu chó chết a? Dương Vạn Nộ nói, Ê Liệt Viêm ị ị lão già kia, ngươi cho lão tử cút sang một bên, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Không đợi Dương Vạn Nộ nói chuyện, Liệt Viêm trừng hai mắt một cái, trực tiếp quát ra một tiếng, nói, Ê cho ta bắt hắn cho oanh mở. Ha ha ha, Ê Liệt Viêm đại nhân, cái này kiện sự tình giao cho chúng ta là được. Ngô Ứng Lượng ánh mắt khẽ động, hắn và hai tên trưởng lão cùng nhau khẽ động, ba người bao bọc lên, Dương Vạn Nộ sầm mặt lại, quất ra nhất đêm trường kiếm. Bảo vệ Long Phi, hắn chết không sao, hắn không thể để cho Long Phi chết, Long Phi là hắn nữ nhi hy vọng, hơn nữa, Long Phi thân thể phụ trọng thương, không thể lại chịu nửa điểm thương tổn, Ngô Ứng Lượng nói, để Dương Vạn Nộ, ngươi gục xuống cho ta đi. Ba người bao bọc lên, ba đạo sắc bén chiêu thức toàn diện đánh úp về phía Dương Vạn Nộ, hắn hai đầu gối bị phế, dựa vào linh nguyên chèo chống, tu vi giảm bớt đi nhiều ngay cả huyền cấp cảnh giới võ giả đều khó mà đối phó, ba người này cũng là huyền cấp cao phẩm cảnh giới, Dương Vạn Nộ nắm chặt trường kiếm, khóa chặt một người, một chưởng oanh kích ra ngoài ghi ầm. Oanh, oanh. Ở hắn ra tay đồng thời, hai người khác cũng đồng thời ra tay, hai nói lực lượng đánh vào Dương Vạn Nộ trên lưng, Dương Vạn Nộ chống đỡ không nổi, một cái lão đảo đập ra đi, trùng trùng điệp điệp đảo ở mặt đất, Ngô Ứng Lượng lộ ra nhất tia cười lạnh, khóe miệng rung lên thuận thế xông đi lên, nhất cước dẫm ở Dương Vạn Nộ trên đỉnh đầu, đem hắn gắt cao theo ở mặt đất, quát ra một tiếng, "Ngài Dương Vạn Nộ ngươi cũng có hôm nay a, ha ha ha, ý sướng hay không?" A. Ngô Ứng Lượng cùng tiếu, Long Phi ở Dương Vạn Nộ đập ra đi đồng thời hắn thân thể cũng là một bãi, ngã ngồi ở mặt đất, hai mắt vẫn là vẫn như cũ vô thần, thật giống như tất cả mọi thứ cùng hắn đều không có quan hệ, hắn nội tâm còn đang tan vỡ, tràn ngập bất lực, Liệt Viêm cũng cười ha hả, e ha ha ha làm tốt. Ngô Ứng Lượng lập tức nói, e Liệt Viêm đại nhân, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức giết hắn, Dương Vạn Nộ cái này lão già kia ta đã sớm khó chịu hắn. Liền hận không thể cho Liệt Viêm liếm giày, Nguyên Ương Tông hầu như tên trưởng lão cũng nói theo, kẻ ta cũng nhẫn hắn thật lâu. Dương Vạn Nộ một mực vênh vang đắc ý, hắn là cái thá gì a? Chính là, Liệt Viêm đại nhân nhìn trúng hắn nữ nhi là cho hắn mặt mũi, hắn tính là gì a? Cường Đổ mọi người đẩy, hiện tại tất cả mọi người hận không thể dẫm Dương Vạn Nộ nhất cước, ở Liệt Viêm trước mặt biểu hiện khá hơn một chút, Nguyên Ương Tông bị Thần Nguyệt Tông vây quanh, hắn bọn họ vận mệnh tất cả đều nắm giữ trong tay Liệt Viêm, Dương Vạn Nộ trên thân kịch liệt đau nhức, nhưng là hắn nội tâm càng tăng lên hơn đau nhức, một cái Nguyên Ương Tông thế mà biến thành dạng này, đau lòng như chết, nặng nề nói, ở Ngô Ứng Lượng, Nguyên Ương Tông mặt đều bị ngươi mất hết. Ngô Ứng Lượng nhất cước hung hăng đá vào Dương Vạn Nộ ở ngực, xem thường một tiếng, nói, "Ngụy Dương Vạn Nộ, hôm nay đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, còn không biết xấu hổ nói là ta." Lão già kia. Cũng ở thời điểm này, Dương Du bị người mang lên, nhìn tổ phụ thân bị Ngô Ứng Long dẫm ở dưới chân, nhìn thấy Long Phi ngã ngồi ở mặt đất máu me khắp người, toàn thân bất lực, nàng tâm liền đau, Dương Du bỗng nhiên tránh thoát hai tên đệ tử, trực tiếp xông lên đi, "Kệ cha!" Chai hai tên đệ tử muốn xông lên đi lại bị Liệt Viêm cho trừng trở về. Liệt Viêm nhìn xem Dương Du ánh mắt bên trong lóe ra một tia tinh mang, khẽ cười nói, "Kệ tiểu sư muội, ngươi có thể tính tới." Dương Du đầu nhất chuyển, nhìn chằm chằm Liệt Viêm nói, "Ê Liệt Viêm, đem cha ta đem thả, đem Long Phi thả." Ha ha ha, Liệt Viêm đắc ý cười ha hả, nói, "Kệ tiểu sư muội, ngươi nói là buông liền buông, vậy ta nhiều thật mất mặt a, tổng phải có điều biểu thị mới được a." Dương Du nói, "Ở ngươi muốn thế nào?" Liệt Viêm nói, "Kệ ta muốn ngươi vẫn luôn rất rõ ràng a." Dương Du sầm mặt lại, Liệt Viêm ánh mắt khẽ động, Ngô Ứng Lượng dưới chân dùng lực mạnh hơn, Dương Vạn Nộ một cái máu tươi phun ra ngoài, cũng vào lúc này, Liệt Viêm đi đến Long Phi bên người, đắc ý nhìn xem Dương Du nói, "Kệ tiểu sư muội, ta một mực đối với ngươi bảo vệ rất nhiều, ta tâm nghĩ ngươi rất rõ ràng. Hôm nay chỉ cần ngươi quỳ xuống đi cầu ta cưới ngươi, ta sẽ đem cha ngươi thả. Dù sao tương lai là ta lão trượng nhân a." Liệt Viêm hiện tại không muốn lấy được Dương Du tâm, hắn chỉ nghĩ ra được Dương Du người, đem nàng biến thành một cái phát tiết đồ chơi, lập tức Liệt Viêm nhìn xem Long Phi cười lạnh nói, "Vì về phần Long Phi, vậy phải xem ngươi ban đêm ở giường bên trên biểu hiện, ha ha ha." Số từ 1834.